Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, tiên nhân mộ táng. Người nói chuyện là một cái hết sức trẻ tuổi nữ hài. Thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, mùa hè nóng bức, nàng thân xuyên một thân thoải mái thanh tân váy ngắn. Vóc người cao gầy cùng trước ngực phồng lên để cho nàng thành là dưới chân núi một đạo xinh đẹp. Phong cảnh tuyến, nữ hài lớn lên thực là xinh đẹp. Hơn nữa khí thế thực là cao quý, như là quý tộc gia tộc công chúa. Mà tại bên cạnh nàng, đứng vài danh thiếu gia. Cái kia vài tên thiếu gia mỗi người đều là một thân hàng hiệu. Xem ra cái này là một đám tới dã ngoại du ngoạn con em đại gia tộc. Nhóm người này các thiếu gia rõ ràng là lấy kia nữ hài cầm đầu. Hơn nữa vài danh thiếu gia trong mắt đều mang theo hâm mộ và lấy lòng thần sắc. Này nữ hài thân phận địa vị hiển nhiên là không thấp. Trừ những người này ra, bọn họ còn mang theo một đám bảo tiêu. Kia bảo tiêu mỗi một người đều cao lớn thô kệch, thoạt nhìn thập phần cường tráng, mà bảo tiêu dẫn đầu người lại là một ông lão. Lão nhân thân xuyên màu đen đường trang, ước chừng hơn 60 tuổi niên kỷ, tuy rằng rất lớn tuổi, nhưng là chung quanh những người đó đều đúng hắn thập phần tôn kính. Hiển nhiên, lão nhân này thân phận địa vị cũng là không thấp, mà cùng những cái này rằng co bắt trước là một đám bình thường nhân viên công tác. Ước chừng có 6-7 người, cái này một mảnh có rất cao tường vây, muốn đi vào bên trong. Chỉ có thể từ nơi này đại môn trải qua, mà đại môn bắt trước là có người trông coi. Tại không có dẫn đường dưới tình huống, du khách không cho phép tiến vào. Trước kia nơi này nhưng thật ra là không có người trông coi. Sau này bởi vì là trong núi dã thú không biết vì cái gì nhiều hơn. Thường xuyên có người sau khi đi vào liền không ra được. Ngắn ngủn một tháng thời gian, chết ở chân núi người đã có mấy chục cái. Đúng là bởi vì là như vậy, nơi này mới có người trông coi. Mặt trên về sau là dã thú ra tới quấy phá, cho nên liền lập được như vậy một đầu quy củ. Không có chuyên nghiệp dẫn đường dẫn dắt dưới tình huống, không cho phép tiến vào sơn bên trong. Mà Tống Kiệt biết, quấy phá căn bản không phải dã thú gì, mà là hồn thú. 10 vạn con hồn thú rải rác ở địa cầu các nơi hẻo lánh rơi. Mà hồn thú đều là sợ người. Chúng nó cũng thích tại rừng cây chung sinh sống. Không nhà để về hồn thú nhóm khẳng định sẽ tụ tập tại có rừng cây cùng chỗ không có không ai. Ngọn núi lớn này lớn hết sức. Hơn nữa là rừng rậm nguyên thủy. Tại ngọn núi lớn này chi chung, nhất định tụ tập không ít hồn thú. Cho nên mới có nhiều người như vậy sau khi đi vào liền cũng không đi ra được nữa. Nhân viên công tác không khiến cái này người đi vào. Lúc ấy những người này liền nổi giận. Bọn họ đều là các cái gia tộc đại thiếu gia. Ngày thường ở nhà đều là cao cao tại thượng. Nơi nào sẽ bị một đám người thường cấp khoa tay múa chân. Lúc ấy một người thiếu gia đứng dậy, vênh vang đắc ý nói ra. Ngươi không để chúng ta đi vào. Ngươi biết nàng là ai sao? Nàng chính là hải đảo An gia đại tiểu thư. An Vũ Đồng, đắc tội nàng. Cẩn thận nàng nhường một đám người bọn ngươi đều tại Hoa Hạ không tiếp tục chờ được nữa. Hải đảo là Hoa Hạ quốc một cái đảo nhỏ. Tiểu đảo không lớn. Đại khái chỉ có 1-2 cái thị như vậy đại. Nhưng là kinh tế đặc biệt phát đạt. Mà hải đảo An gia là hải đảo thượng lớn vô cùng một cái gia tộc. Tống Kiệt cũng đã từng nghe nói gia tộc này. Nghe nói gia tộc này làm đặc biệt lớn. Tại Hoa Hạ quốc cũng có bọn họ An gia sản nghiệp. Ngay cả Yến Kinh Triệu gia đều không có hải đảo An gia làm đại. Nữ nhân này, cư nhiên là hải đảo An gia đại tiểu thư. Trách không được vênh vang đắc ý. Ra cái môn còn mang nhiều người như vậy. Tống Kiệt trong lòng cũng minh bạch một ít gì, mà ở cửa nhân viên công tác còn lại là mặt cười khổ. Bọn họ những cái này làm nhân viên công tác, sợ nhất chính là gặp được người không nói lý. Mặt đối những cái này con em của đại gia tộc nhóm, bọn họ cũng là không có cách nào. Thật xin lỗi, các vị tiên sinh tiểu thư, mặt trên có quy định, không có chuyên nghiệp dẫn đường, thật sự không cho phép tiến vào. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Lúc này, rốt cuộc có người không kiên nhẫn, chỉ thấy An Vũ Đồng một người bảo tiêu đã rút súng lục ra, nhắm ngay tên kia nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn đến súng lục, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hải đảo ăn ra bảo tiêu, kia đều là chuyên nghiệp bảo tiêu, có súng thương cũng chẳng có gì lạ. An Vũ Đồng nhìn đến tên kia nhân viên công tác không dám nói lời nào, cũng là đắc ý cười. Hiện tại ngươi nhìn đến thực lực của chúng ta đi, chúng ta nhiều người như vậy, trang bị tinh lương, còn có thương, ngươi giác đến chúng ta sẽ ở bên trong gặp được nguy hiểm. Nhân viên công tác lúc này là thật sự túng, người đối diện đều rút súng, hắn tự nhiên cũng là không dám giả mồm, vội vàng gật đầu, nói ra, có thể, các ngươi có thể đi vào. An Vũ Đồng cái này mới đắc ý cười, vậy thì đúng rồi, đi vào, dứt lời, một đám người tùy tiện liền hướng trong đi, mà sau lại Tống Kiệt vừa lúc tại phía sau đám người. Bởi vì người quá nhiều, An Vũ Đồng bọn họ thậm chí đều không có phát hiện Tống Kiệt là cái gì cùng tiến vào. Đoàn người trực tiếp đi vào đại môn, đi vào núi sâu chi trung. Tống Kiệt cũng là rất có hứng thú đi theo những người này. Những người này một đám trang bị tinh lương, thật xa từ hải đảo chạy đến Tống gia phụ cận, nhất định là có mục đích. Tống Kiệt tới tìm kiếm linh thú, thuận tiện cũng muốn xem hải đảo An gia rốt cuộc muốn làm gì. Mà An Vũ Đồng căn bản không có phát hiện đội ngũ của mình bên trong nhiều một cái người xa lạ. Đội ngũ của nàng bên trong người rất nhiều, chỉ là bảo tiêu liền có 20-30 danh, liền bảo tiêu An Vũ Đồng đều nhận không trọn vẹn, liền tính là thêm một người, nàng cũng sẽ không chú ý. Mà bảo tiêu dẫn đầu người cũng chính là lão đầu kia, lúc này rốt cuộc nói chuyện, An tiểu thư, chỉ cần đi vào dãy núi này, chúng ta liền khoảng cách kia địa phương không xa. An Vũ Đồng thập phần tò mò nhìn kia lão người, hỏi, chúng ta một mực tìm kiếm cái vật kia, nhưng là cái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Thật xa để cho ta từ hải đảo chạy đến Tống gia phụ cận. Gia Gia còn không cùng ta nói mục đích của hắn, ta thật sự phi thường tò mò. An lão, ngài có thể nói cho ta biết hay không? Cái này gọi là An lão lão giả, hiển nhiên tại đội ngũ bên trong thân phận địa vị cũng rất cao. Ngay cả An Vũ Đồng đều đúng hắn thập phần tôn kính. An lão cười cười, nói, ta theo lão gia nhiều năm như vậy, đối lão gia giải thực sâu. Hải đảo An gia, thoạt nhìn rất cường đại, nhưng là bên trong thực loạn, lão gia không có mấy cái có thể tin tưởng người. Lúc này đây bởi vì sự tình thực bảo mật, cho nên lão gia liền phái An tiểu thư ngươi đã đến. Mà chỗ đó, còn lại là lão gia vô tình bên trong từ được đến một chương tầm bảo đồ bên trong phát hiện. Tầm bảo đồ là một phần về tiên nhân mộ táng tàng bảo đồ. An lão vẻ mặt thành thật nói, tiên nhân mộ táng. An Vũ Đồng méo đầu một chút, có chút không rõ tiên nhân mộ táng bốn chữ này ý tứ. Không sai, chính là tiên nhân mộ táng. An tiểu thư, ngươi là An gia người, tin tưởng ngươi cũng biết dị năng giả cấp bậc phân chia. Chúng ta An gia có một vị trí tôn cấp bậc cao thủ, cái kia vị cao thủ là chúng ta An gia cao cấp nhất cao thủ, cũng là trên thế giới cao cấp nhất một đám cao thủ. Nhưng là truyền thuyết tại trước đây thật lâu, chúng ta trên địa cầu là có siêu việt cảnh giới trí tôn cao thủ. Loại người này có được dọn sơn điền hải năng lực, cho nên được xưng là tiên nhân. Mà tại đây tòa sơn chi trung liền có truyền thuyết tiên nhân mộ táng, cho nên lão gia phái ta tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.